Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. Thần bí sinh linh, một đạo lôi đỉnh kiếm mang theo Ninh Giang trên thân kiếm bắn nhanh mà ra. Rơi vào Bạch Kình trên bụng, chỉ thấy Bạch Kình cái bụng cơ bản không có gì tổn thương. Ninh Giang mặt nhăn cau mày, nói vậy tiểu long nữ vừa bắt đầu bị nuốt vào tới lúc. Cũng nghĩ tới đột phá đi ra ngoài. Bất quá tiểu long nữ rõ ràng cho thấy thất bại, nếu không bây giờ cũng sẽ không ngủ mê không tỉnh. Hừ, bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không ngăn trở ta Thái Dương thần hỏa, đang khi nói chuyện. Ninh Giang mắt phải trong hiện lên một vòng đại nhật, sau một khắc, kim sắc thần hỏa từ trong đó tuôn ra mà ra. Thái Dương thần hỏa uy lực, tại mấy hơi thở, là có thể đốt chết một vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Mà Bạch Kình mặc dù có thể so với thông thiên cảnh, nhưng dù sao không là chân chính sinh mạng thể, tại trên thực lực, cùng chân chính thông thiên cảnh vẫn không thể so sánh với. Chỉ thấy hỏa diễm phun ra, tập trung ở một điểm trên, Bạch Kình nhất thời cảm thụ đến thống khổ, phát ra một đạo cự đại tiếng hô. Vì theo, Ninh Giang cảm giác được Bạch Kình phản kháng, tại Bạch Kình trong bụng. Một cỗ khổng lồ năng lượng phiên giang đảo hải một loại đánh tới, làm cho thân thể của hắn xuất hiện một loại bị nghiền nát thống khổ. Chỉ cần kiên trì một hồi, mặc dù Ninh Giang trong tay còn có thanh thiên đại bằng máu có thể thúc giục, nhưng không tới khẩn yếu thời khắc, hắn vẫn là không muốn lãng phí lá bài tẩy. Bùm bùm ni hắn thúc giục trong cơ thể lôi đình lực lượng. Trong chốc lát liền tại thân thể chung quanh tạo thành một tôn lôi đình pháp thân. Có lôi đình pháp thân sau, hắn thân hình một chút ổn định, bất quá đối mặt Bạch Kình bàng đại lực lượng, lôi đình pháp thân cũng không đủ nhìn. Không tới một cái hô hấp, lôi đình pháp thân toàn thân cao thấp cũng xuất hiện tiếng vỡ ra. Sắp nát bấy, nhưng là lúc này, Ninh Giang Thái Dương thần hỏa đã đưa đến tác dụng. Kim sắc hỏa diễm thành công đem Bạch Kình thân thể đốt ra một cái hố. Chính là bây giờ, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hắn giãn ra gân cốt, cước bộ một đập mạnh, giống như là cung tên rời dây cung một loại, chợt bắn mà ra, suy kéo, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền từ Bạch Kình trong cơ thể hướng đi ra ngoài. Nhưng là nguy hiểm còn xa xa không có giải trừ. Lấy Ninh Giang bây giờ thực lực, cho dù thúc giục Thái Dương thần hỏa, nhưng là muốn hoàn toàn đốt chết này đầu thông thiên cảnh một sừng Bạch Kình. Như cũ không thể nào làm được, trên bụng vết thương, cũng không phải là cái gì chí mạng thương thế. Này Bạch Kình phát ra tức giận tiếng hô, lần nữa há mồm ra, hướng Ninh Giang hai người một ngụm nuốt, đi, Ninh Giang không dám chậm trễ, một tay ôm hôn mê tiểu long nữ. Khống chế lôi long kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt hướng nơi xa bay đi, lôi đỉnh lực, cộng thêm ngự kiếm mà đi, khiến cho hắn tốc độ đạt tới một cái kinh khủng trình độ. Gì, không có đuổi theo, Ninh Giang kinh ngạc hạ xuống, phát hiện một sừng Bạch Kình lại không có đuổi theo. Không đúng, đột nhiên, Ninh Giang cước bộ dừng lại xuống tới, hắn cảm thấy một chút có cái gì không đúng. Đây là một loại tâm hồn cảm ứng. Một lát sau, chỉ thấy chung quanh mịt mờ xương trắng. Đột nhiên giống như là sống tới đây một loại. Phía sau tiếp trước hướng hắn vọt tới. Hơn kinh người là, theo bốn phương tám hướng, vang lên từng đạo Bạch Kình tiếng kêu. Những thứ này Bạch Kình tiếng kêu liên tiếp, liên tục không ngừng. Ninh Giang đánh giá tính toán một cái. Ít nhất đạt hơn ngàn đầu. Hơn nữa ở bên trong. Một chút cường hoành khí tức làm trong lòng hắn nặng nề. Trong đó có vài chục đầu thông thiên cảnh Bạch Kình, này cũng không phải trận pháp. Cho tới giờ khắc này, Ninh Giang rốt cục có thể xác định, nơi này tuyệt đối không phải là cái gì thượng cổ đại trận đơn giản như vậy. Sẽ cho người bị lạc phương hướng xương trắng, cộng thêm loại này theo trong xương mù đản sinh Bạch Kình. Nếu như ta đoán không sai lời nói. Hẳn là loại này sinh vật, không nghĩ tới nơi này sẽ có như vậy cổ lão sinh linh, xem ra là tiểu long nữ trên người long tộc. Huyết mạch, hấp dẫn nó, cái này cũng là có chút phiền phức. Ninh Giang thật dài phun ra một hơi. Người bình thường không minh bạch này xương trắng là lai lịch ra sao? Chỉ cho là cái gì thượng cổ đại trận, nhưng Ninh Giang thân là 10 vạn năm trước chí tôn, kiến thức rộng rãi, dưới mắt cũng là đại khái đoán được một chút nội tình. Lấy bây giờ tình huống đến xem, tên kia hẳn là vẫn chỉ là tại trưởng thành kỳ, bất quá cho dù là trưởng thành kỳ, cũng rất khó đối phó. Cũng là phải nghĩ một chút biện pháp. Ninh Giang ánh mắt lóe lên. Lúc này tình huống vô cùng hỏng bét, cho dù hắn thúc giục thanh thiên đại bằng huyết mạch lực, cũng rất khó chạy đi. Bốn phía bạch kinh tại liên tục không ngừng vọt tới. Hơn nữa một khi hắn mạnh mẽ phá vòng vây, nói không chừng sẽ xuất hiện thiên vũ cảnh vương giả cấp bậc bạch kinh. Đem nàng cho ta, một đạo thanh âm. Theo bốn phía trong sương mù vang dội mà lên, này đạo thanh âm lộ ra vẻ rất non nớt, giống như là 6-7 tuổi hài đồng thanh âm ni, xem ra chính là kia sinh linh. Lần này, Ninh Giang đã hoàn toàn xác định, tạo thành này mịt mờ sương mù sinh linh đến tột cùng là gì tồn tại. Cho ngươi liền cho ngươi, Ninh Giang không hề kiên trì. Đem tiểu long nữ nộp đi ra ngoài, hắn cũng không phải thấy chết mà không cứu. Mà là minh bạch, dưới mắt chỉ có thể đem tiểu long nữ giao ra đi. Hắn có thể xác định, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu long nữ sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Trong khoảng thời gian này, hắn thì cần làm một chút chuẩn bị, sau đó mới có nắm chắc đem tiểu long nữ cứu ra nơi đây. Chỉ thấy tiểu long nữ lại bị một đầu một sừng bạch kinh nuốt vào trong bụng. Sau đó những thứ này bạch kình cũng không công kích nữa Ninh Giang, mà là xoay người rời đi, rất nhanh, chung quanh rất nhiều bạch kình tàn đi, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, xem ra hắn bản tính còn không xấu, thấy tình huống này. Ninh Giang cũng là nới lỏng khẩu khí, ban đầu hắn xấu nhất tính toán, chính là muốn một cuộc ác chiến, có này viên hạt châu tại. Đến lúc đó có thể sẽ tìm đến tiểu long nữ, Ninh Giang thu hồi thất thải hạt châu. Lúc này, hắn nghe được nơi xa có thuyền lớn lướt sóng tiếng động. Lại có người, hẳn là quá khứ những chấm kia lâm vào nơi đây võ giả, Ninh Giang cũng là nhớ tới Cố Hoa Ảnh nói với. Hắn quá khứ một số võ giả lâm vào mê vụ khu, vẫn không cách nào đi ra ngoài, dứt khoát đang ở bên trong sinh sống xuống tới. Rất nhanh, thuyền lớn liền lái đến Ninh Giang trước mặt, chỉ thấy này con thuyền trên bong thuyền, đứng một số võ giả, cầm đầu là hút tẩu thuốc lão giả, bên cạnh còn có một cái lục y thiếu nữ tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng xinh xắn khả ái, vóc người cân xứng, uy, ngươi là ai, lục y thiếu nữ kia hiếu kỳ nhìn Ninh Giang, không cần hỏi, hẳn là người ngoài. Hắn trên người không có đeo mê vụ đảo dấu hiệu, sợ rằng lại là một cái lâm vào mê vụ khu xui xẻo quỷ, bên cạnh có người nói ra. Xem ngươi bộ dáng, hẳn là bị lạc sao? Như thế nào, có muốn hay không cho đi mê vụ đảo? Bất quá dẫn đường phí, muốn 1 vạn linh thạch, lão giả lúc này mở miệng. Bọn họ những thứ này võ giả vẫn bị vây ở mê vụ khu bên trong. Trên thực tế cũng là phi thường thiếu hụt linh thạch, bởi vì mê vụ khu không có gì linh thạch khoáng mạch. Linh thạch là dùng 1 điểm ít 1 điểm money mà Ninh Giang làm vì một cái mới tiến vào mê vụ khu. Người, nói vậy trên người sẽ có không ít linh thạch, có thể, Ninh Giang gật đầu. 1 vạn linh thạch đối với hắn mà nói không phải là cái gì lớn số lượng. Hết chương.